Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Củ cải cải xanh có nơi yêu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cao ốc Vĩ Trạch, Lăng Mộng Kiều bước lên cuối cùng một cấp thang lầu. Sau khi hít một hơi dài, xoay người tiến vào lầu 5 hành lang. Nàng thẳng đi tới phòng làm việc tổng giám đốc trước, thấy cửa bên một cái bàn làm việc cách đi ra ngoài trong không gian nhỏ. Một người xinh đẹp cô gái thẳng ngay máy vi tính đánh chữ. Đây là An Khả Hinh, tiểu trợ lý Châu Mạn Thanh. Châu trợ lý, ngươi khỏe, ta là công ty tiêu thụ tổ 3 Lăng Mộng Kiều. Tìm tổng giám đốc báo cáo một chút công tác, có liên quan núi Phượng Hoàng bệnh viện sự việc. Phiền toái người thông báo một chút. Châu Mạn Thanh ngẩng đầu quét Lăng Mộng Kiều một mắt. Ngày hôm nay Lăng Mộng Kiều mặc chính là cả người màu xanh thẫm đồ nghề nghiệp. Có lẽ đoạn này thời gian, tâm tình và khẩu vị cũng không tệ. Nàng vóc người lại nở nang một ít. Yêu khốm mông tuyến kéo ra kinh người đường cong. Ngực chống đỡ được áo sơ mi có chút căng thẳng. Châu Mạn Thanh nhìn chằm chằm Lăng Mộng Kiều giàu có nhìn mấy lần. Vẻ hâm mộ giật tại ánh mắt. Ta biết ngươi, công ty không ít người đều ở đây nói chuyện riêng bàn về ngươi đây. Ngươi nơi đó là làm sao mọc ra à? Có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ một chút không? Cái vấn đề này, Lăng Mộng Kiều không biết nên cái gì trả lời. Không thể làm gì khác hơn là về trước một cái lúng túng nụ cười. Tiểu trợ lý ngược lại là không quên tránh sự, sờ dậy điện thoại cho An Khả Hinh đánh tới, cầm Lăng Mộng Kiều thỉnh cầu nói một lần, sau đó nàng ư một tiếng để điện thoại xuống, đối với Lăng Mộng Kiều nói, ngươi có thể trực tiếp tiến vào, ai, buổi trưa chúng ta một khối ăn cơm đi, ngươi thật tốt theo ta nói một chút, như thế nào? Lăng Mộng Kiều đối với cố chấp tiểu trợ lý đánh một ok động tác tay. Đẩy cửa vào phòng làm việc tổng giám đốc. An Khả Hinh đang ngồi ở rộng lớn lão bản sau cái bàn bận rộn. Không ngẩng đầu, nói thẳng, ngươi nói ngươi có núi Phượng Hoàng bệnh viện tin tức. Nói đi, là tin tức gì? Lăng Mộng Kiều hơi dừng một chút. Cầm đã sớm tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra. Ngày hôm qua, ta mời núi Phượng Hoàng viện trường bệnh viện trợ lý ăn cơm. Phòng tiệc hắn hướng ta tiết lộ đến. Ta mới biết trừ tập đoàn chúng ta cố ý thu mua núi Phượng Hoàng bệnh viện bên ngoài. Còn có tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn Thịnh Phong, bệnh viện Lợi Dân đang cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc. Hắn còn nói, còn có một nhà hải ngoại tập đoàn tài chính cùng bọn họ lấy được liên lạc. Gần đây đối phương đem phái nhân vật trọng yếu tới đây hiệp đàm. An Khả Hinh nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn Lăng Mộng Kiều. Hỏi, ngươi xác định? Lăng Mộng Kiều tự tin nói. Tin tức này là có thể tin. Cái đó viện trưởng trợ lý hẳn sẽ không đối với ta nói láo. An Khả Hinh quan sát Lăng Mộng Kiều một phen, gật đầu một cái. Biết nàng quả thật có để cho đối phương ói chân ngôn tiền vốn. Hơn nữa, loại chuyện này cũng cùng nàng phụ cận công tác tiến triển tương vẫn hợp. Nàng cùng núi Phượng Hoàng bệnh viện tiếp xúc. Ban đầu đối phương là vô cùng nhiệt tình. Nhưng mà, gần đây đoạn này thời gian, đối phương đổi được lãnh đạm rất nhiều hơn. Giọng vậy cường ngạnh rất nhiều hơn. Điều kiện cũng có tăng giá cả dấu hiệu. Đối phương đây là đang đợi giá cả mà bán à? Núi Phượng Hoàng khu vực kia, coi như là Tân Hải Thành chung quanh một cái mở rộng khu trống không? Hoàn cảnh vậy tốt hơn, chỉ có một nhà này bệnh viện tâm thần tồn tại, thành là nhiều người hơn người đầu tư trở ngại. Nếu như cái này bệnh viện tâm thần đi một lần, An Khả Hinh không khỏi xoa xoa ấn đường, nàng có thể nhìn ra được vấn đề. Những thứ khác lão gian cự hoạt người đầu tư, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, vẫn là quá mức đánh giá cao mình, xem nhẹ anh hùng thiên hạ. An Khả Hinh vốn muốn bắt chước bệnh viện này, lấy này là vốn, sẽ cùng bọn họ thực lực hùng hậu người đầu tư nói chuyện hợp tác điều kiện. Như vậy xem ra, con đường này là không thể thực hiện được. So đọ tài lực mà nói, An gia thuộc tập đoàn Vĩ Trạch, cùng tiền muôn bạc biển Hàn gia tập đoàn Hàn Thị, Đỗ gia tập đoàn Thịnh Phong so sánh, thật không có gì ưu thế. Cho dù cùng bệnh viện Lợi Dân so sánh, ưu thế vậy không rõ ràng. Hơn nữa còn có một nhà thần bí hải ngoại tập đoàn tài chính. Khổ não An Khả Hinh ngẩng đầu một cái, phát hiện Lăng Mộng Kiều còn đứng ở trước bàn làm việc. Nói, ngươi có lòng, cảm ơn tin nhắn của ngươi. Đây đối với công ty phát triển trợ giúp rất lớn. Ta nhớ, ngươi đi về trước đi. Lăng Mộng Kiều hơi cong một chút eo, xoay người rời đi. Ai? An Khả Hinh gọi lại Lăng Mộng Kiều, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Lâm Kiệt giới thiệu tới ư? Lăng Mộng Kiều trả lời, ngài nhớ không lầm, ta là Lâm Kiệt giới thiệu tới. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, công ty khích lệ các ngươi là lấy được tốt hơn công trạng tốt cạnh tranh. Bát tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường, nhưng là có chút thủ đoạn. Công ty là không nói tới, nàng cân nhắc một chút lời nói, nói như vậy, ngươi là Lâm Kiệt giới thiệu tới. Lâm Kiệt là chúng ta ăn ra vô cùng mật thiết lại trọng yếu bằng hữu. Ta cũng không muốn hắn bị người nghị luận, cũng không muốn An nhà tương lai bị hắn oán trách. Ngươi hiểu ý của ta không? Nếu như ngươi muốn điều chỉnh cương vị, vậy là có thể... Lăng Mộng Kiều nhàn nhạt cười một tiếng, nói, An Tổng, ý ngươi ta hiểu, lúc ấy thì có hành chính, tiêu thụ, còn có hậu cần cùng mấy cái cương vị cung cấp ta chọn. Là ta tự lựa chọn liền tiêu thụ cương vị. Lâm Kiệt là An Tổng bạn ngài, ở nào đó ý nghĩa lên, hắn cũng là ta lấy được sinh mạng mới ân nhân. Ta sẽ không để cho hắn bị xấu hổ. Một điểm này, ta có thể hướng ngài bảo đảm. Chu gia cảng phòng khám bệnh, La San San đi nhanh vào Lâm Kiệt phòng làm việc, vội vàng hỏi, Lâm Kiệt, người nhanh lên một chút theo ta nói một chút Trương Tiếu Tiếu người này. Ta nhớ đã từng và nàng là gặp qua một lần, chẳng qua là thời gian cách tương đối lâu, bây giờ kém không nhiều liền nàng hình dạng thế nào. Ta cũng quên, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi thăm cười cười tỉ làm gì? Cảnh cáo đệ đệ ngươi sự việc. Làm xong, tới hôm nay đến phòng khám bệnh chuyện thứ nhất. Lâm Kiệt liền nghiêm túc cùng La San San nói chuyện La Bằng Nghĩa vấn đề. Cũng nói thẳng không kiêng kỵ nói. Nếu như nàng không quản được người em trai này, mình liền sẽ đích thân ra tay cho La Bằng Nghĩa một cái sâu sắc khó quên trí nhớ. La San San nhưng mà biết. Lâm Miểu chính là Lâm Kiệt nghịch lân, người khác dám trêu chọc, Lâm Kiệt sẽ nổi điên. Nàng lập tức hướng Lâm Kiệt nói xin lỗi, cũng bảo đảm nhất định sẽ làm cho La Bằng Nghĩa cách xa Lâm Miểu. Chẳng qua là mới qua không tới một tiếng, La San San nhưng tới hỏi thăm Trương Tiếu Tiếu, cái này làm cho Lâm Kiệt rất là không rõ ràng. La San San cười khổ nói, ta cầm phụ thân rời ra, mới trấn áp cái tên kia, để cho hắn lời nói thật. Hắn đi Bách Hối Thương Trường mua đồ, vô tình gặp được Lâm Miểu. Đúng là suy nghĩ cùng Lâm Miểu chỉ đùa một chút. Chỉ bất quá, hắn gặp Trương Tiếu Tiếu. Lâm Kiệt là một chút liền thấu, không tránh khỏi lên tiếng nói. Hắn thích cười cười tỉ. Ngươi nói đùa sao? Ngươi xác định hắn không có lừa gạt ngươi? Trương Tiếu Tiếu cũng không phải là cái gì nghiêng thành đại mỹ nữ. Tướng mạo coi như là phổ thông nghiêng lên. Hơn nữa hai người ra thế chênh lệch không phải lớn như vậy. Mặc dù bây giờ là xã hội mới, nhưng môn đăng hộ đối cũng phải cần nói một chút. La San San lắc đầu một cái, nói, ta người em trai này mặc dù có chút không điều, nhưng còn chưa đến nỗi đối với ta trắng trợn nói láo. Đây cũng là ta luôn mãi hướng hắn xác nhận. Lâm Kiệt, người trước theo ta nói một chút cái này Trương Tiếu Tiếu. Cái này, đây lại là thật, Lâm Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ đây chính là củ cải cải xanh có nơi yêu đi. Trương Tiếu Tiếu và ta đều là ở một cái tiểu khu lớn lên. Lâm Kiệt cầm Trương Tiếu Tiếu sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Không có giấu giếm, cũng không có mỹ hóa. Hết sức cố gắng khách quan miêu tả. Dẫu sao chuyện này có thể thành, chính là hai người cả đời sự việc. Bây giờ phóng đại, sẽ đối với cuộc sống sau này lưu lại không ít tai họa ngầm. Lâm Kiệt cuối cùng nói, cười cười tỉ từng theo ta nói qua. Cả đời này là không kết hôn, bởi vì nàng phụ mẫu hôn nhân để cho nàng đối với cuộc sống hôn nhân có chút sợ. Dĩ nhiên, đối với cô gái mà nói, một khi gặp thật yêu, cái gì cũng không phải vấn đề. La San San lẩm bẩm, tại bể tan tành hoàn cảnh gia đình hạ lớn lên, phụ mẫu không điều, gia đình điều kiện rất kém cỏi, giáo dục trình độ cũng chỉ là đại học chuyên ngành, tướng mạo còn vậy, duy nhất có thể lấy cũng chính là tấm lòng hiền lành. Tự cường tự lập, xem sắc mặt nàng rõ ràng cho thấy đối với chuyện này không đồng ý. Lâm Kiệt liền có chút bất mãn, không nhịn được nói, cười cười tỉ nhưng mà đốt đèn lồng đều khó tìm bé gái ngoan. Cách ngôn nói thế nào, lấy vợ làm cưới hiền, các ngươi gia đình như vậy, có thể nói cái gì cũng không thiếu, đối phương gia thế, giáo dục trình độ, bên ngoài cái gì, đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là một cái, tấm lòng nhất định phải tốt. La San San có chút ngượng ngùng cười một tiếng, qua loa lấy lệ nói, ngươi nói rất đúng, bất quá chuyện này, cũng không phải là La Bằng Nghĩa chọn chúng là được, phụ thân một cửa ải kia vẫn là phải qua. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, cười cười tỉ cũng không phải là hàng trên kệ hàng hóa, các ngươi chọn chúng là được rồi, nói không chừng cười cười tỉ coi thường ngươi người em trai kia đây. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.